Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 025, người thông minh. Ta một không chỗ nào có, ngoại trừ chính ta, cũng là kẻ hung hãn. 16, 17 tuổi nữ hài, cầm được lên, rất lạc quan, có tự mình biết mình. Biết mình có cái gì, biết mình cần muốn cái gì. Không thể không nói là cái góc, so với mà nói, tuyệt đại đa số người đều không có phần này tâm thái. Có tự mình biết mình, không hẳn rất lạc quan, biết cần muốn cái gì, nhưng không hẳn có can đảm phó chư thực tiễn. Chính là thường uy kiến thức rộng rãi, cũng khó tránh khỏi thưởng thức. Kristen nói không ra lời, nhưng là nghĩ đến chính mình tao ngộ, sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Đương nhiên, không hề làm gì cả. Vào lúc này sắc trời còn sớm lắm, đúng là thả ra sau đó, eo hẹp liền không còn. Lấy Daenerys thông minh sức lực, phát hiện thường uy cũng không từ chối sau khi, lập tức biểu thị càng nhiều thân cận. Kristen tâm trạng phức tạp, nhưng dù sao khoảng chừng trái phải không được thường uy ý nghĩ, chỉ có thể sinh hờn dỗi. Daenerys nói tới từ nhỏ trải qua, nước mất nhà tan, bão táp Giáng sinh, theo cái Sa Điêu ca ca, sinh hoạt khá là không thể làm gì. Đối mặt thường uy, lại có bao nhiêu kỳ vọng. Ngoặc kép, Great Grass Siman tộc có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng không có thể dài lâu. Nàng nói như vậy nói, nếu như không có lựa chọn, ta cũng chỉ có thể luồn cúi với Viserys dặn dò. Nhưng dù cho có ngoài ra bất luận cái nào lựa chọn, con mắt màu tím hiện ra hào quang, nhìn chằm chằm thường uy, phảng phất tình thâm ý thiết. Đây là một cực giỏi về lợi dụng chính mình ưu điểm nữ nhân. Không thể làm tầm thường 16, 17 tuổi nữ hài đến xem. So sánh lẫn nhau mà nói, vốn là có vẻ ưu tú công chúa Bạch Tuyết Kristen, lại tựa hồ như chênh lệch một bậc. So với tâm cơ, so với thông minh, khả năng chỉ có Theron Vương hậu thoáng ép được vị này bão táp Giáng sinh Daenerys. Hơn nữa còn là nàng tuổi còn nhỏ, nếu như tuổi lại lớn một chút, nhiều tôi luyện một phen, ai càng lợi hại còn nói không cho đây. Illyrio chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối, tự mình đến xin mời thường uy, nhìn thấy hầu như là tựa sát thường uy Daenerys, không khỏi nắm cả kinh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, Daenerys cũng ở à. Daenerys ôm thường uy cánh tay, rất tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, tổng đốc các hạ, ta đối với thường nhất kiến trung tình, vì lẽ đó ta tìm đến hắn. Illyrio há miệng, khá lắm, lời này nói, thật là trực. Hắn nhìn về phía một bên ôm hai tay ngẩng đầu ngạo kiều tiểu công cử. Thấy Kristen không nói lời nào, lại nhìn thường uy, chỉ thấy hắn một bộ cười ha ha dáng dấp, tâm trạng hơi chìm xuống, cười nói, cao quý thường uy các hạ, Kristen nữ sĩ, ta đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Lúc ăn cơm, Viserys cũng bị Illyrio mời đến, hắn nhìn khuất ý nghênh phụng thường uy Daenerys, nhếch miệng lộ ra nụ cười, còn tập hợp tới, mở miệng ngậm miệng long a long. Thường uy ử a a, đều qua loa, mà Daenerys, phảng phất trong mắt hiện tại chỉ còn dư lại thường uy. Kristen ăn cơm ăn đều không có tư vị, rên một tiếng bỏ lại dao nĩa, mạnh mẽ ninh thường uy một hồi liền đi. Pentos có cái gì phong cảnh? Không có, trên khắp thành dưới, ngoại trừ dày đặc gây mũi mùi thối, ngoại trừ lui tới xe ngựa. Không có thứ gì, căn bản không có du lãm cần phải. Ngoài thành bất kỳ một mảnh thảm cỏ đều so với thành phố này bản thân càng xinh đẹp. Có điều thường uy vẫn là tạm thời lưu lại. Kristen rất không vừa ý, mặc dù biết người đàn ông này là cái đại cặn bã nam, cũng từng cùng Theron đồng thời làm bạn hắn, nhưng Daenerys gia nhập vẫn để cho nàng trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn tiếp thu. Ta không hiểu, tại sao phải ở lại chỗ này? Kristen nổi nóng nói, chúng ta nên lập tức rời đi. Rời đi trước đó không đề cập tới. Thường Uy cười nói, ngươi không cảm thấy nâng đỡ Targaryen phục hồi là một cái rất chuyện thú vị sao? Hả? Kristen ngẩn ra, ngươi thật dự định giúp nàng phục hồi Targaryen? Ta vẫn cho rằng ngươi cũng không nóng lòng với quyền lực. Hơn nữa trước ngươi cũng vẫn không có biểu lộ quá bất kỳ ý đồ. Ở Kristen xem ra, chỉ cần Thường Uy đồng ý, Ingry Vương quốc đã sớm là vật trong túi của họ, nhưng hắn cũng không có biểu lộ quá bất luận ý nghĩ gì. Cũng chưa từng có bất kỳ có liên quan hành vi, Ingry vẫn cứ là Theron cùng nàng. Hắn xưa nay không nhúng tay quá, mà Targaryen cũng không so với Stewart cao quý. Không tồn tại càng có sức hấp dẫn nhân tố. Liền lịch sử mà nói, Stewart so với Targaryen lâu đời nhiều lắm. Mà quý tộc huyết mạch, càng lâu đời, càng cao quý hơn, vì lẽ đó đây là tại sao vậy chứ? Thường Uy tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Targaryen cũng được, Stewart cũng được, đều không đáng nhắc tới. Đáng nhắc tới là Valyrian Sơn cái kia kéo dài mấy ngàn dặm mỏ kim loại tàng. Trước Thường Uy đối với bản thời không còn không có bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng ở nhìn thấy cái kia kim khí phồn thịnh sơn mạch sau khi Thường Uy tâm liền động, không động tâm thì thôi. Một khi động tâm, Thường Uy muốn nhưng là hơn nhiều. Cái trước thời không, Thường Uy một tay xây dựng lên Thái Huyền Tiên môn Thái Huyền Đại học cách cục. Thử nghiệm truyền bá đạo thống, đồng thời rất có đoạt được, đồng thời biết rõ. Diễn sinh thời không cùng chủ thời không trong lúc đó ảo diệu. Làm tất cả cũng không phải là chỉ là thí nghiệm, sớm muộn cũng sẽ trở lại trong tay. Rời dụng bản thời không sau khi Thường Uy bởi vì mới vừa đột phá nhân tiên, trong lúc cấp thiết nghĩ rời đi bản thời không trở lại chủ thời không xây dựng phúc địa pháp vực. Vì lẽ đó dư thừa không nghĩ nhiều. Hiện tại nếu không cách nào mau chóng rời khỏi, như vậy một ít ý nghĩ nhô ra, liền không thể tránh được. Ý nghĩ một khi có, ý nghĩ liền hơn nhiều. Valyrian Sơn mỏ kim loại tàng, lòng thậm chí người khổng lồ, đều là một loại tài nguyên. Muốn thành lập một tòa tiên môn, cũng không phải chuyện đơn giản. Không phải xây một tòa đạo quan, thu mấy cái đồ đệ chính là tiên môn. Đó là thảo đài tiểu đội. Thường Uy đối chiếu là một đời trước Thái Huyền Tiên môn khí tượng, sở hữu đến hàng ngàn vũ trụ, không hoàn chỉnh, phân công tinh tế, tài nguyên vô số, đệ tử ngàn ngàn vạn, đạo thống sức ảnh hưởng to lớn vô biên. Đó mới là tiên môn. Hiện tại nếu tạm thời không thể rời bỏ, Thường Uy ánh mắt liền rơi vào bản thời không thế giới này bản thân bên trên. Mới phát hiện nơi này tài nguyên rất tốt, như vậy hà không bỏ vào trong túi. Stewart đã là vật trong túi, lại thúc đẩy Targaryen phục hồi, đem Valyrian Sơn phương Bắc cũng nhét vào trong túi, thậm chí thúc đẩy Stewart đem phía Nam các nước hết mức chiếm đoạt, đem bản thời không nắm ở trong tay. Ở đây lại thành lập một tòa Thái Huyền biệt viện, khởi bất khoái tai. Cho nên nói Daenerys là đưa tới cửa mỹ vị, cho tới tâm cơ cái gì. Thường Uy trái lại nhạc thấy thành, hắn những người cô gái, đến hiện tại có mấy cái không có tâm cơ. Không có tâm cơ, triệt để ngốc bạch ngọt. Nói chung cũng là ban đầu eo cùng Enzo, có thể các nàng hiện tại cũng đã không phải ngốc bạch ngọt. Có tâm cơ mới có thể trở thành là người lãnh đạo. Chỉ có năng lực mà không có tâm cơ, chỉ có thể bị người chơi xoay quanh, trở thành người khác công cụ. Kristen biết rồi Thường Uy ý đồ sau khi không có nói thêm nữa, trái lại bắt đầu bày mưu tính kế. Nàng trầm ngâm một chút, nói nếu như phải giúp trợ Daenerys lại lên thiết vương tòa, hiện tại có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thằng ngốc kia, Viserys, ở pháp lý trên